Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà kéo cửa bước vào, hôm nay Hình Nhất Phàm mặc một bộ quần áo chỉnh tề ra ngoài, chiếc áo sơ mi sẫm màu kết hợp với bộ vest màu sáng, giống như một nam người mẫu vừa bước ra từ bộ phim bom tấn. Bạch Hà vội vàng thu hồi tầm mắt, cười, tôi đặt nhà hàng rồi. Hủy đi. Thôi à, Bạch Hà quay đầu nhìn anh. Tôi đặt rồi, Hình Nhất Phàm trả lời, mặc dù là cô mời, nhưng Hình Nhất Phàm cảm thấy tối nay không nên trải qua đơn giản như vậy, cho nên anh đặt một nhà hàng hoa viên trên cao của một nhà hàng cao cấp. Đó là nhà hàng mà người bình thường sẽ không đặt được. Nhưng tôi thật sự đặt rồi, đó là quán Bạch Hà chọn lựa kỹ càng. Hình Nhất Phàm có chút bá đạo nói, bây giờ hủy vẫn kịp. Bạch Hà chỉ đành nói, vậy chúng ta đi đâu ăn, đi theo tôi là được. Hình Nhất Phàm nói, đắt quá, tôi không mời nổi. Tôi mời, vậy sao được? Hơn nữa, anh mời tôi đi quán đắt như vậy. Bạch Hà nheo mắt, Hình Nhất Phàm cong môi cười, nghiêng nửa người, nói cho em biết một cách có thể khiến tôi mời em miễn phí. Bạch Hà không khỏi hiếu kỳ hỏi, cách gì? Nếu như làm bạn gái tôi mời em đi ăn bao nhiêu cũng được. Bạch Hà sững sờ vài giây, sau đó nghiêm túc hỏi. Hình Nhất Phàm, có phải anh thật sự rất thích tôi không thế? Ánh mắt Hình Nhất Phàm nhìn người trước mặt chăm chú. Không ghét, Bạch Hà nheo mắt, vậy mới nói, chúng ta làm bạn bè thôi. Đều nói nữ theo đuổi nam đều rất dễ. Nếu như em muốn theo đuổi tôi, tỷ lệ thành công rất cao. Hình Nhất Phàm đề nghị nói. Bạch Hà không khỏi nghẹn họng, cong môi cười. Không cần, chúng ta làm bạn cũng rất tốt. Khuôn mặt tuần tú của Hình Nhất Phàm căng thẳng vài phần. Người phụ nữ này thật sự không chủ động một chút nào sao? Anh ám thị chưa đủ rõ ràng. Tùy êm, ngữ khí Hình Nhất Phàm hơi lạnh lùng. Xe đột nhiên tăng tốc độ, Bạch Hà lập tức kéo dây an toàn, vội vàng nói. Hình Nhất Phàm, anh đi chậm chút. Xe của Hình Nhất Phàm bị kẹt trước một đoạn đường, lúc này không thể không dừng lại trước đoạn đường tắc dài. Bầu không khí trong phút chốc có chút yên tĩnh, Hình Nhất Phàm ấn nút phát nhạc, Bạch Hà ôm má. Tâm tư hai người đều có chút khó đoán. Ánh mắt Bạch Hà lặng lẽ liếc nhìn anh. Thật ra chỉ cần lúc nãy anh nói thích cô, nói không chừng cô còn thật sự đồng ý làm bạn gái anh. Xe Hình Nhất Phàm dừng ở bãi đỗ xe của nhà hàng. Bạch Hà nhìn vào tòa nhà cao ngất ngường, có chút kinh ngạc nói. Ở đây có nhà ăn sao? Ừ, Hình Nhất Phàm trả lời, nói với cô. Đi theo tôi, Bạch Hà thật sự không tin nơi như này còn có nhà ăn. Ai lại đi mở quán ăn ở nơi như thế này chứ? Bạch Hà theo anh bước vào trong thang máy, nhìn thấy Hình Nhất Phàm án số tầng cao nhất, cô khẽ nhìn chằm chằm có chút mong chờ. Tầng thang máy nhấp nháy, lát sau liền dừng lại, tinh một tiếng rồi mở ra, Bạch Hà mới phát hiện ở đây thực sự có một nhà ăn, hơn nữa còn là một nhà ăn rất cao cấp dành cho phú ông. Cửa mở ra một cô nhân viên cung kính bước lên, Hình tiên sinh, mời đi bên này. Bạch Hà sững sờ, anh là khách quen sao? Tại sao nhân viên quầy lễ tân đều nhận ra anh? Hình Nhất Phàm bình thường không đến nơi này, nhưng lúc anh đặt có báo họ tên, là do tên của anh quá nổi bật. Cách Chương,